Chương 826, tranh tài cửu thiên. Lam Văn Giao Long có Long tộc huyết mạch, ban đầu liền mạnh mẽ vô cùng, lại thêm Mạc Lận Hà ưu thế về địa lý ưu thế, không nói thương thế không có khỏi hẳn hắn, dù cho dưới trạng thái toàn thịnh hắn sợ là cũng phải bị áp chế xuống. Nếu không phải nghĩ đến có Tịch Thiên Dạ này người trợ giúp tại, hắn sợ là đều đã không nhịn được muốn đem trợ thủ của chính mình kêu đi ra. Tịch Thiên Dạ đạp vào cửu thiên, nhàn nhạt nhìn Lam Văn Giao Long, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm, không phải cái gì hiếm thấy bảo kiếm, nhưng ở một chân linh thổ bên trong cũng là thuộc về thiên vương chiến binh. Chỉ thấy thân ảnh của hắn như là phù quang lực ảnh, cơ hồ sờ không được dấu vết gì, mấy cái tàn ảnh thoáng qua ngay tại khổng lồ Lam Văn Giao Long bên cạnh tha cái 3-5 vòng, trường kiếm đang dỉ máu, Lam Văn Giao Long trên thân đã lưu lại hơn 10 đầu vết kiếm thương, mà lại đi sâu bên trong, đập vào mắt kinh hãi. Giống Lam Văn Giao Long bị Tịch Thiên Dạ trường kiếm gây thương tích, lúc này ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, một cái nhân loại nhỏ bé, lại dám thương nó. Phẫn nộ Lam Văn Giao Long tự nhiên đáng sợ vô cùng, lúc này liền bắn ra một ngụm kinh người xương lạnh, nắm hơn 100 dặm phương viên thiên địa đều đóng băng lại, cỏ cây hòa băng, dòng sông đông kết, thậm chí không gian đều phảng phất bị đọng lại, sinh linh rời động đậy đều khó khăn. Cẩn thận Liêm Văn Long hơi biến sắc mặt. Hắn vừa mới liền là Lam Văn Giao Long đóng băng không gian trong nháy mắt, bị nó lợi chảo bắt trúng phía sau lưng, suýt nữa nắm tính mệnh đều ném mất. Quả nhiên, băng phong đại địa về sau, Lam Văn Giao Long cái kia giữ tợn địa Long chảo lập tức liền hướng Tịch Thiên Dạ chỗ tới. Nếu là bị khổng lồ như vậy Long chảo đánh trúng, hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng có thể nghĩ. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, tại xương lạnh đóng băng lại hắn trong nháy mắt. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một tòa màu đỏ như máu luyện lô, nhỏ nhắn luyện lô phóng xuất ra màu đỏ như máu ánh sáng, bất luận cái gì xương lạnh cùng hàn khí đều không thể tới gần Tịch Thiên Dạ quanh thân ba trượng. Long chảo quét qua thiên địa, toàn bộ thất bại, tự nhiên là kích không chúng không có bị đóng băng Tịch Thiên Dạ. Lam Văn Giao Long rõ ràng không ngờ rằng một cái nhân loại nho nhỏ thế mà có thể phá giải hắn hàn khí phong thiên, mà lại hành động không bị ảnh hưởng chút nào. Dù cho vừa rồi cái kia thiên vương cảnh nhân loại cũng không thể hoàn toàn làm đến như thế đi. Liêm Văn Long thấy Lam Văn Giao Long không làm gì được Tịch Thiên Dạ, mừng thầm trong lòng, lúc này cũng toàn lực ra tay, ý đồ đem Lam Văn Giao Long áp chế xuống. Lam Văn Giao Long tương đối phẫn nộ. Đột nhiên nắm lên ngàn trượng băng sơn hướng về Tịch Thiên Dạ ném mạnh mà đi. Cái kia ngàn trượng băng sơn cũng không là phổ thông băng sơn, chính là Mạc Lận Hà chỗ sâu kỳ hàn đồ vật ngưng tụ mà thành. Chỉnh tòa băng sơn ầm ầm rơi xuống thậm chí có thể so với thiên vương chiến binh nhất kích. Liền ngươi. Tịch Thiên Dạ con ngươi co rụt lại, lạnh lùng nhìn Lam Văn Giao Long, con ngón búng ra, đem trong tay huyền thiên ly hỏa lô quăng ném ra ngoài. Huyền thiên ly hỏa lô như là phá mất xiềng xích phượng hoàng, ngược gió mà lên, mang theo kinh thiên hỏa diễm sông lên cửu tiêu. Liêm thiên vương, ta chặn đánh giết Kena Y, thỉnh cầu giúp ta một chút sức lực. Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Liêm Văn Long. Muốn giết chết một đầu thiên vương cấp độ hoang thú khá khó khăn, chỉ bằng vào huyền thiên lý hỏa lô lực lượng tự nhiên không đủ, lại phối hợp Liêm Văn Long áp chế mới có thể thành công. Liêm Văn Long nghe vậy chấn động trong lòng, nhìn cái kia nghịch hành cựu tiêu khủng bố hỏa lô, đã từng thân từ kinh lịch qua hắn tự nhiên sẽ hiểu huyền thiên lý hỏa lô khủng bố. Tốt ta giúp ngươi giết nó. Liêm Văn Long không do dự. Hắn so với ai khác đều càng hy vọng có thể giết chết một đầu thiên vương hoang thú, như thế mới có thể nắm điên cuồng thú triều áp chế xuống. Lúc này hắn trường kiếm vị lại, theo huyền thiên ly hỏa lô phóng lên tận trời, theo mặt khác phóng xuất ra chính mình lực lượng cường đại nhất công hướng Lam Văn Giao Long. Âm ầm huyền thiên ly hỏa lô đánh vào ngàn trượng băng sơn bên trên, chỉ thấy ngàn trượng băng sơn ầm ầm tiếng vang, hạ xuống thế thái lúc này liền ngừng lại. Mà lại bị huyền thiên ly hỏa lô hướng về phía đảo ngược hướng trên trời bay. Mặt đất lên tất cả mọi người sợ ngây người, khổng lồ như vậy ngàn trượng băng sơn, thế mà bị một tôn lò lửa nhỏ đụng bay ra ngoài. Lam Văn Giao Long phẫn nộ thét dài, chính mình ném ra đi băng sơn thế mà bị đỉnh trở về, rõ ràng tương đối mất mặt. Lúc này đột nhiên vung lên long chảo, đánh vào ngàn trượng băng trên núi, ý đồ nắm ngàn trượng băng sơn đánh ra trở về. Nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới một màn xuất hiện, chỉ thấy huyền thiên ly hỏa lô trực tiếp đánh vỡ ngàn trượng băng sơn, theo ngàn trượng băng sơn dưới đáy một đường phá hư, sau đó theo băng sơn đỉnh chót vỡ ra. Âm ầm cái kia lên ngàn trượng to lớn băng sơn lúc này trên không trung vỡ vụn, hóa thành từng khối vụn băng rơi xuống dưới trong nước sông. Như thế tình huống, rõ ràng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Dù cho Lam Văn Giao Long đều hơi sững sờ, nó ngàn trượng băng sơn chính là Mạc Lận Hà thấp kỳ hàn đồ vật ngưng kết mà thành, dù cho chính nó toàn lực công kích cũng rất khó phá hư, thế mà bị một tôn hỏa lô cho trực tiếp đụng nát. Thiên vương cấp độ hoang thú trí tuệ tương đối bất phàm, lúc này liền ý thức được cái kia tôn luyện lô không năng lực kháng, giao đuôi cúi xuống, liền chuẩn bị hướng về sau rút lui. Nhưng mà nó còn chưa kịp rút lui, liền bị Liêm Văn Long công kích đánh trúng, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ, chẳng những lui lại không thành, ngược lại thân thể không bị khống chế hướng về huyền thiên lý hỏa lô phương hướng đụng tới. Ầm ầm thiên địa rung mạnh, vô tận sóng lửa bao phủ cửu tiêu, nám thương khung đều đốt màu đỏ bừng. Lam Văn Giao Long như cùng một con tôm lột mét, lân phiến cùng máu thịt toàn bộ bị nướng chín, đang kinh người sóng xung kích hạ bay về phía sâu tầng không gian. Tịch Thiên Dạ như bóng với hình, nhanh như tia chớp, cơ hồ cùng Lam Văn Giao Long đồng thời đi vào tầng sâu không trung. Chém hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đoàn sáng chói kiếm mang, chém về phía Lam Văn Giao Long long đầu. Lam Văn Giao Long đương nhiên sẽ không mặc người chém giết, lúc này giơ lên long chảo chống cự. Nhưng mà nó bị huyền thiên ly hỏa lô trọng thương, thân rồng bị nương chín, lực lượng cũng bởi vì cùng huyền thiên ly hỏa lô đối kháng tiêu hao sạch sẽ, tạm thời căn bản là không có cách phát ra cường đại cỡ nào công kích. Dù cho miễn cưỡng nâng lên long chảo, cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Phốc phốc chiến kiếm xẹt qua thương khung, mang theo không tất cả thiên địa nguyên khí, trực tiếp đem Lam Văn Giao Long long chảo chạm xuống dưới. Thiên vương chiến binh Liêm Văn Long thân thể chấn động, trận mắt hốc mồm nhìn Tịch Thiên Dạ trường kiếm trong tay. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng nhìn ra, Tịch Thiên Dạ trong tay chiến kiếm, thế mà chính là một thanh hiếm thấy ít có thiên vương chiến binh hắn thành vì thiên vương nhiều năm như vậy, cũng theo không có đạt được qua thiên vương chiến binh A. Tịch Thiên Dạ mượn nhờ thiên vương chiến binh uy lực, có thể ngắn ngủi phát huy ra thiên vương cấp độ lực lượng, nhưng lại tương đối tiêu hao chân nguyên, hắn tu luyện thủy linh kinh sợ là duy trì không được vài chiêu. Nhất kích không có giết chết Lam Văn Giao Long, Tịch Thiên Dạ lần nữa vung ra một kiếm. Phốc phốc, Lam Văn Giao Long một cái khác long chảo từ trên trời giáng xuống, lần nữa bị Tịch Thiên Dạ chém rụng. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư chỉ chốc lát sau, Lam Văn Giao Long bốn cái long chảo liền bị Tịch Thiên Dạ toàn bộ chẳng quang. Gào giống Lam Văn Giao Long triệt để lâm vào trạng thái bùng nổ, tử vong uy hiếp khiến cho hắn hai mắt xích hồng, liều lĩnh phát ra liều mạng công kích. Chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu lam theo Lam Văn Giao Long chỗ mi tâm sáng lên, sáng chói như là mặt trời, chiếu rọi toàn bộ thiên địa.